Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 311, Minh Hữu. Lý Chính làm gần 20 năm cảnh sát, công tác vẫn luôn rất nghiêm túc phụ trách. Từ khi thăng chức trở thành hình sự trinh sát khoa khoa trưởng về sau, công tác càng thêm nặng nề. Đêm đó hắn ngay tại tăng giờ làm việc xử lý trong tay bản án. Không ngờ Hà Tịch vậy mà nói nàng bắt được một nhóm lớn ma túy, còn đoạt lại hai người bọn họ cây di hàng hóa. Điều này thực là làm Lý Chính lấy làm kinh hãi. Phải biết quốc gia cấm độc cường độ phi thường lớn, có thể thu giao nộp 2 kg hàng hóa đây tuyệt đối là một cái công lớn a. Lý Chính trực tiếp để tay xuống đầu toàn bộ công tác, toàn bộ hành trình chú ý tình tiết vụ án tiến triển. Ngay tại Lý Chính kiên nhẫn chờ tiến một bước tin tức lúc, văn phòng cửa lớn đột nhiên bị người gõ vang. Sau đó Hà Tịch bước nhanh đến, báo cáo Lý khoa trưởng, nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành, không người thương vong, thiệp ứng nhân viên cùng tang vật đều đã bắt được. Ngay tại mang đến cục cảnh sát quá trình bên trong, Hà Tịch hướng về phía Lý Chính chào một cái, sau đó lập tức báo cáo. Lý Chính đang muốn hỏi Hà Tịch nàng là thế nào phát hiện những này ma túy. Đột nhiên Trương Dương chậm rãi theo bên ngoài phòng làm việc đi đến, trên mặt tràn đầy dương dương tự đắc. Lý Chính giờ mới hiểu được, vụ án này 89/10 cùng Trương Dương thoát không khỏi liên quan. Trương Dương, vụ án này sẽ không phải là ngươi. Trương Dương cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu, xem ra Lý khoa trưởng rốt cục tiêu trừ đối ta thành kiến a. Ta ngoại trừ chế tạo phiền phức, giải quyết phiền phức cũng là ta sở trường cho hay nha. Hà Tịch cũng ở một bên giúp đỡ. Đúng vậy a Lý khoa trưởng, lúc ấy Dương ca trong nhà làm ta cho hắn tan một cái có chút lôi thôi trang, mặc rách dưới liền ra cửa. Bắt đầu ta còn đoán không ra hắn muốn làm gì, kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà đánh vào địch nhân nội bộ. Sau đó còn cho ta biết dẫn người đến thanh tràng, này mới có như vậy huy hoàng chiến quả. Nếu như nói trước đó đem những tham quan kia cùng gian thương đưa vào trong đại lao chỉ là tiểu đả tiểu nháo lời nói, như vậy lần này nhất cử tưới tắt ma túy hang ổ, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá trắng trợn tuyên truyền chuyện a. Lý Chính mặc dù còn chưa hiểu chuyện nguyên do, nhưng bất kể nói thế nào, phá được như vậy đại nhất vụ án, quả thực là một kiện đáng giá chúc mừng chuyện. Hà Tịch ngươi làm rất tốt, mặc dù nói là Trương Dương đánh cho trận đầu, nhưng cuối cùng vẫn là ngươi dẫn người thành công khống chế được thế cục. Đợi quay đầu luận công hành thưởng, Hà Tịch ngươi ngợi khen tuyệt đối không thể thiếu. Luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Lý Chính khó được lộ ra cuồng hỉ dáng vẻ. Cảm ơn Lý khoa trưởng. Hà Tịch lộ ra nghề nghiệp tươi cười, sau đó lại hướng về phía Lý Chính chào một cái. Còn có ngươi, Trương Dương. Lý Chính lại quay đầu mặt hướng Trương Dương. Ta không biết ngươi là làm thế nào chiếm được những tên kia tin tức, nhưng bất kể nói thế nào, lần này ngươi công lao lớn nhất. Đợi hết thảy đều kết thúc, ta nhất định sẽ hướng thượng cấp xin nặng nề mà ngợi khen ngươi. Không đợi Lý Chính nói hết lời, Trương Dương liền khẽ cười một tiếng, lắc đầu đánh gãy Lý Chính. Lý đội trưởng, nếu như có thể mà nói, vụ án này công lao chính là toàn cho các ngươi cảnh sát, ta cũng không để ý. Làm ta nói, ta từ đầu tới đuôi đều là tại phối hợp cảnh sát hành động, ta cũng không có ý kiến. Dù sao ta đã được đến ta muốn. Ồ, nghe Trương Dương một phen, Lý Chính cũng không có cảm thấy ngạc nhiên hoặc là cảm kích, mà là nhẹ hừ một tiếng, cười hỏi, lấy ta đối tiểu tử ngươi hiểu rõ, chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là Lý khoa trưởng hiểu rõ ta nhất. Trương Dương cười hắc hắc, theo sau nói ra, công lao ta có thể đều cho các ngươi, nhưng Lý khoa trưởng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Lý Chính liền vội vàng hỏi. Trương Dương yên lặng nhìn Lý Chính một chút, theo sau nói ra, Lý khoa trưởng, ta muốn ngươi làm minh hữu của ta. Minh hữu? Lý Chính khẽ chau mày, lời này của ngươi là có ý gì? Trương Dương cười cười, sau đó giải thích nói, mặc dù quá khứ ngươi hướng về phía ta hứa hẹn qua ta chỉ cần không làm chuyện xấu ngươi liền đối. Chuyện của ta mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng ta cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Các ngươi cảnh sát phá án cần đi qua các loại chương trình phê duyệt, kiểm tra, còn có dư luận áp lực, nhưng ta liền không có nhiều như vậy lo lắng. Chỉ cần ta phát hiện có cái gì nên không may người, không cần nghĩ nhiều như vậy, ta trực tiếp liền có thể đi làm hắn. Nhưng vì thế ta có thể sẽ cùng cảnh sát các ngươi sinh ra một chút tranh chấp. Cái này rất phiền phức. Nếu như chúng ta có thể thành lập bền chắc không thể phá được minh hữu quan hệ, nếu như các ngươi cảnh sát gặp được cái gì khó giải quyết bản án, hoàn toàn liền có thể giao cho để ta giải quyết. Các ngươi cầm công lao, ta cũng có thể được danh khí. Tất cả mọi người có kiếm, cớ sao mà không làm đâu. Ta cần có chính là Lý khoa trưởng ngươi hoàn toàn tín nhiệm. Đồng thời không nên hơi một tí cũng bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mời ta đến cục cảnh sát. Uống trà, Trương Dương mở ra điều kiện rất mê người. Nhưng Lý Chính dù sao cũng là một công an lâu năm cảnh sát, kinh nghiệm phong phú, cũng không có làm tức sẽ đồng ý Trương Dương đề nghị. Ta có mấy vấn đề, ngươi đến trả lời trước ta. Lý Chính trầm tư một lát, sau đó hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Lý khoa trưởng thỉnh giảng, ngươi tại sao muốn đạt được danh khí? Ngươi có mục đích gì? Lý Chính nhìn thẳng Trương Dương con mắt, nghiêm túc nói, đương nhiên là vì trở thành sao chổi. Trương Dương cười nói, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để người khác tin tưởng ta chính là sao chổi. Tin tưởng ta càng nhiều người lực lượng của ta liền sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng chỉ dựa vào miệng nói là vô dụng, ta nhất định phải thông qua làm một chút đại sự đề cao mình lộ ra ánh sáng độ. Mà cùng cảnh sát các ngươi hợp tác chính là lựa chọn tốt nhất. Ta sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc đến đại án. Lý Chính lập tức nhướng mày, lại nói ngươi lão là đeo ở bên miệng cái này sao chổi đến cùng là cái thứ gì? Ngươi đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn lừa gạt ta. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, bĩu môi một cái, nói ngươi lại không tin, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Hà Tịch thấy thế, vội vàng hướng Lý Chính nói ra, Lý khoa trưởng, Dương ca hắn thật là sao chổi a. Ngươi phải tin tưởng hắn a. Thấy Hà Tịch như vậy tín nhiệm Trương Dương, Lý Chính yên lặng nhìn Hà Tịch một chút, sau đó quay đầu hướng về phía Trương Dương hỏi, tốt a, một vấn đề cuối cùng, người kia cái gì sao chổi đến cùng là cái thứ gì? Muốn để nhiều người như vậy tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không phải là tại thành lập cái gì tà giáo đi. Trương Dương lập tức trợn trắng mắt. Ta đều giúp các ngươi cảnh sát ngoại trừ nhiều như vậy người xấu. Liền ngươi cái này khoa trưởng quan đều là may mắn mà có trợ giúp của ta. Ta thành lập tà giáo ta mưu đồ gì a? Mặc dù ta cũng không biết trở thành sao chổi sau đến cùng sẽ phát sinh thứ gì, nhưng ngươi chỉ phải tin tưởng ta là trong lòng còn có chính nghĩa người tốt. Này như vậy đủ rồi. Không có cơ sở này, chúng ta liền không có cách nào trở thành minh hữu. Lý Chính cùng Trương Dương bốn mắt nhìn nhau, đều tại cẩn thận nhìn kỹ đối phương. Một lát sau, Lý Chính rốt cục nhẹ gật đầu, đồng ý Trương Dương đề nghị. Tốt a, mặc dù ngươi đi qua làm cho không ít phiền phức, nhưng ngươi giải quyết phiền phức cũng hoàn toàn chính xác không ít. Xem ở ngươi giúp chúng ta thành phố Đông Hải cảnh sát nhiều như vậy phân thượng, ta đây liền tiếp nhận đề nghị của ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.